Võng Du Đại Tướng Sư, chương 838, nuôi heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Counter-Strike bên trong có một cái nhân vật đặc biệt. Tương quan thiên hạ, người này cũng là một tên thầy tướng, ngoại trừ thân kiêm phía nam thầy phong thủy hiệp hội chức hội trưởng ở ngoài, vẫn là chiếc chết ở Tả Dương trong tay. Quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh, sư thúc thật tên gọi là Cơ Thiên Lộc. Tả Dương từng cùng hắn ở trong game từng có gặp mặt một lần, đồng thời còn lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt có điều nhưng chưa bao giờ tiến hành bất cứ liên hệ gì. Vào lúc ấy Tả Dương mới vừa thăng cấp thành thiên giai thầy tướng, liền có thể thông qua Cơ Thiên Lộc nhìn nhau ra hắn cái kia. Khôi cương quý nhân, mệnh lý căn cứ vào thầy tướng cảnh giới áp chế quy tắc Tả Dương có thể phán đoán Cơ Thiên Lộc cảnh giới ở thiên giai bên dưới. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, khi đó Cơ Thiên Lộc thầy tướng cảnh giới chính là nửa bước thiên giai, đồng thời đã ở cảnh giới này dừng lại đến mấy năm, không hề đột phá dấu hiệu. Nhưng ở cái kia sau khi Cơ Thiên Lộc lợi dụng thế giới game có thể lẩn tránh thiên đạo cơ duyên, rất nhanh sẽ hoàn thành rồi đột phá, từ lâu thuận lợi thành một tên hàng thật đúng giá thiên giai thầy tướng. Nhưng mà hiện tại Tả Dương đã thăng cấp thành thần tướng, có điều cùng Tả Dương không giống, Cơ Thiên Lộc đối với trò chơi bản thân không có quá nhiều hứng thú, hơn nữa hắn còn có phía nam thầy phong thủy hiệp hội chức hội trưởng tại người, rất nhiều trên thực tế sự tình đều cần tự mình xử lý, bởi vậy ở mới bắt đầu chơi sau một khoảng thời gian, hắn liền không còn nhiều lần đăng nhập trò chơi nhân vật cũng đã rất lâu không có cái gì tăng lên. Cũng là bởi vì này, trong game biết Cơ Thiên Lộc danh tự này, player cực nhỏ, thậm chí tuyệt đại đa số người nghe đều chưa từng nghe qua. Có điều cái này cơ duyên lớn lao Cơ Thiên Lộc có thể sẽ không dễ dàng buông tha, hắn thay đổi một loại dòng suy nghĩ xảo diệu đem lợi dụng tới, bình thường hắn là sẽ không đăng nhập trò chơi, chỉ có đến cần nói toạc ra thiên cơ thời điểm, hắn mới gặp gọi tìm hắn xem tướng người mang trên game Helmet đăng nhập trò chơi, sau đó ở trong game đem thiên cơ nói ra, do đó hoàn mỹ lẩn tránh thiên đạo báo ứng. Làm như vậy cùng Tả Dương trước thao tác gần như giống nhau, duy nhất không giống chính là Tả Dương tiếp xúc phần lớn người đều là game thủ, xem tướng đối tượng cũng cơ bản đều là player, còn quái tư mà thì lại cơ bản đều là 10 lạng bạc tình bạn giá. Bởi vì hắn xem tướng cho người chưa bao giờ xem tiền cùng thân phận, chỉ xem cơ duyên cùng yêu thích. Mà Cơ Thiên Lộc thì lại khác, tìm hắn xem tướng đều là trên thực tế những người quan to quý nhân, bởi vì gia đình bình thường căn bản cho không nổi hắn muốn quái tư cũng không thể trở thành chân chính có dùng giao thiệp cùng tài nguyên. Điều này cũng chính là Cơ Thiên Lộc sau đó cơ bản không thế nào lên trò chơi bên trong nguyên nhân chủ yếu, chỉ chơi một quãng thời gian hắn liền phát hiện trong game căn bản cũng không có cái gì quan to quý nhân, những người player hầu như tất cả đều là một ít ở trong mắt hắn không đáng giá một đồng suốt ngày mê muội với trong thế giới giả lập kẻ vô tích sự. Cùng điều tia, hắn căn bản khinh thường cùng những này. Cùng điều tia, tiến hành bất kỳ tiếp xúc đó chỉ là đang lãng phí hắn đáng giá ngàn vàng quý giá thời gian, mặt chữ trên ý tứ thời gian của hắn thật sự rất đáng giá, những người. Cùng điều tia, tiêu phí lên sao, có điều counter, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Strike hội trưởng quân tà là một ngoại lệ, trước đây ở khoái hoạt đảo thời điểm Tả Dương liền nhìn ra quân tà. Nuôi tiểu quỷ, khi đó quân tà giúp Tả Dương một vấn đề nhỏ, thành tựu tặng lại Tả Dương còn từng thiện ý nhắc nhở, vô cùng mịt mờ nói cho hắn mau chóng đem. Tiểu quỷ, xử lý xong, miễn cho phản thụ hại. Đáng tiếc quân tà không có nghe theo Tả Dương nhắc nhở. Như vậy hai tháng sau khi một ngày, quân tà rốt cục bởi vì tham gia bạn học tụ hội lúc nhất thời hưng khởi uống rượu say, bị bạn học sắp xếp ở khách sạn ngủ một đêm, cho tới không thể đúng lúc cho tiểu quỷ này huyết. Mà hắn cái con này tiểu quỷ đã nuôi thời gian rất lâu, xem như là loại kia oán khí đã tương đối sâu tiểu quỷ. Liền liền bởi vì như thế một cái nho nhỏ sơ sẩy tiểu quỷ càng bắt đầu phản phệ cho hắn. Hắn thân thể bắt đầu trở nên ngày càng lụn bại, vận khí cũng biến thành cực sai, mọi chuyện đều không hài lòng, hầu như đến uống nước lạnh đều mắc răng trình độ, hắn không ngừng đối với tiểu quỷ nói tốt, gia tăng rồi mỗi ngày cho ăn lượng máu, mua về càng nhiều món đồ chơi hiếu kính tiểu quỷ này nhưng không cảm kích chút nào, thậm chí làm trầm trọng thêm. Lúc này, quân tà rốt cục nhớ tới Tả Dương trước đã nói lời nói. Hắn có thể nhìn ra, nên liền có năng lực giúp ta thoát khỏi cái con này tiểu quỷ chứ. Quân tà muốn tìm Tả Dương hỗ trợ, nhưng trước lúc này, hắn nhưng gặp phải một cái khác đồng dạng liếc mắt là đã nhìn ra hắn có vấn đề đại sư, người này không phải người khác chính là mới vừa gia nhập trò chơi không lâu Cơ Thiên Lộc. Chuyện cười, người này định là bản lĩnh không ăn thua, mới gặp gọi ngươi xử lý xong tiểu quỷ kia, như hắn thật có năng lực nên giúp ngươi trấn áp tiểu quỷ khiến tiểu quỷ kia vì ngươi sử dụng mới là. Lúc này Cơ Thiên Lộc đã gặp Tả Dương, bởi vậy không cần quân tà giới thiệu cũng biết Tả Dương bản lĩnh làm sao, nhưng hắn nhưng một mực nói như thế. Đại sư, ngươi có thể giúp ta trấn áp tiểu quỷ. Quân Tả vội vã kinh hỉ hỏi, giờ khắc này đã là có chút bệnh cấp loạn đầu tệ trạng thái. Tự nhiên, ta chỉ cần một đạo phù, liền có thể mệnh tiểu quỷ này không dám tiếp tục sằng bậy. Cơ Thiên Lộc gật đầu nói. Sau đó Cơ Thiên Lộc quả nhiên giúp Quân Tà tạm thời chính ngăn chặn con kia tiểu quỷ, từ đó, hai người liền trói đến cùng một chỗ. Cơ Thiên Lộc gia nhập Cao Tơ. Trai, có điều nhưng không có tiếp thu bất kỳ chức vụ, chỉ là vì đồ cái thuận tiện, còn ra tay giúp Quân Tà trấn áp tiểu quỷ sự, cũng không có thu lấy bất kỳ chỗ tốt nào, tựa hồ chỉ là xuất phát từ nhiệt tình tiện tay hỗ trợ thôi. Nhưng mà Quân Tà làm sao biết Cơ Thiên Lộc chỉ là ở nuôi heo. Thôi, hắn nhìn thấy Quân Tà ngay lúc đó tướng mạo, liền biết Quân Tà đang bị tiểu quỷ quấn quanh người, hơn nữa tiểu quỷ này bị nuôi dưỡng thời gian khá là lâu, hơn nữa một ít thân thế phương diện đặc thù nguyên nhân, muốn so với bình thường tiểu quỷ càng lợi hại một ít, lại có hóa thân. Dịch quỷ, dấu hiệu, trước đây Tả Dương thấy Quân Tà lúc Quân Tà vẫn chưa bị tiểu quỷ phản phệ, bởi vậy lúc đó chỉ thông qua tướng mạo không cách nào nhìn ra loại này dấu hiệu. Cái gọi là, dịch quỷ, chính là một loại đồng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ tu thành dịch quỷ sau khi đem nắm giữ khiến người truyền nhiễm bệnh tật năng lực có thể dễ như ăn cháo khiến một cái khu vực người, thậm chí là động vật đều truyền nhiễm ôn dịch thuộc về nguy hại khá rộng rãi, lại dường như khó phòng bị một loại tà vật. Cơ Thiên Lộc mục đích thực sự chính là muốn cho Quân Tà tiếp tục dùng máu của chính mình cung phụng tiểu quỷ kia, đợi được tiểu quỷ tu thành dịch quỷ sau khi lại ra tay đem tiêu diệt, như vậy đối với mình thầy tướng cảnh giới tất nhiên là vô cùng hữu ích. Cho tới Quân Tà kết cục. Ha ha, ăn thịt heo người sẽ để ý heo chết sống sao? Có điều vậy cũng là báo ứng đi, nuôi cu man thong lại gặp có cái gì tốt kết cục. Ngoài ra, Tả Dương cùng hắn, trong số mệnh phạm trùng thiên sinh tương khắc, sự tình cũng là Cơ Thiên Lộc nói, Quân Tà từng trải qua Cơ Thiên Lộc bản lĩnh, đối với lời của hắn nói tất nhiên là thâm tin không nghi ngờ. Này chính là lần trước, chính Tà bất lưỡng lập, trong hoạt động Quân Tà mệnh lệnh tinh anh đoàn người đối với Tả Dương ra tay nguyên nhân. Lần này chủ động liên hệ Hoa Mãn Lâu cũng là bởi vì này. Chỉ có điều Cơ Thiên Lộc vẫn chỉ là đang lợi dụng Quân Tà, hắn chỉ là đơn thuần không hy vọng cùng Tả Dương cùng chung trong game này cơ duyên lớn lao thôi, cách chương.